Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 63. Trời ơi, phát tài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đáy sông Phúc rộng lớn và tối tăm, một con rùa già to lớn chậm rãi bơi lội. Dòng nước lướt qua lưng gồ ghề của nó. Mọi thứ đều im lặng. Thỉnh thoảng có những con cá nhỏ bơi qua. Chỉ coi nó như một tảng đá dưới đáy sông. Trong lần vây quét âm ti này, 13 vị thần linh đã chết. Trong đó có 11 vị là thủy thần. 1.000 binh tôm, cua, còn sống trở về chưa đến 1/3. Hệ thống thủy quan bị tổn thất nặng nề. Thần linh thủy hệ, do đặc thù chủng tộc, luôn chậm hơn thần linh địa hệ và sơn thần trong việc tranh đoạt phúc vận. Vì thế, dù lần này Khâu Bình cầm bồn tụ khí đi thu nhận phúc vận, Thành Hoàng cũng mặc nhiên chấp nhận. Chẳng biết nơi đâu, chỉ nghe tiếng chèo khua. Rùa già quay đầu nhìn về hướng huyện Trường Ninh, nơi lễ thiên đài hư ảo đang tiếp nhận phúc vận của thiên quan. Lộng lẫy huyền ảo, đó thực sự là cảnh thần tiên. Nhưng nó chỉ thở dài, mang theo nỗi buồn không nói thành lời. Có lẽ đối với các đại thần trong thần đạo, chết nhiều thần linh như vậy để đổi lấy việc kiểm soát Á Tỷ địa ngục là một thương vụ rất hời. Nhưng nó chỉ là một thần sông bình thường của một huyện. Tầm nhìn không xa rộng như vậy, nó chỉ quan tâm đến những linh hồn không bao giờ trở về nữa. Không, thậm chí không phải là linh hồn, vì hồn phách của họ đã hoàn toàn tiêu tan trong thế gian. Những người hậu bối mà nó đã nhìn thấy trưởng thành, giờ đây, tất cả đều đã tan biến. Bỗng, khi Hà Bá đang rời đi, một khối chất lỏng vàng óng như thạch đập vào đầu Khâu Bình. Chưa kịp BNR, đã thấm vào cơ thể hắn. Nếu có người tinh thông vọng khí thuật ở đây, sẽ thấy mệnh cách của Khâu Bình thay đổi nhanh chóng. Từ đỏ trắng lẫn lộn chuyển sang đỏ chiếm ưu thế. Về cảm giác thể xác, hắn không cảm nhận được nhiều thay đổi, chỉ cảm thấy đất trời dường như thân thiện hơn. Một cảm giác bay bổng từ sâu trong linh hồn xuất hiện trong tâm trí hắn. Để tăng phúc vận, chỉ có vài cách, hoặc là tu luyện, hoặc là học hành, hoặc được quý nhân giúp đỡ. Khâu Bình trường hợp này miễn cưỡng được xem là quý nhân giúp đỡ. Quý nhân lớn nhất trời đất, Tử Vi Đại Đế, một lần giúp đỡ một đống người. Khoảng 15 phút sau, phúc vận của Khâu Bình mới dừng lại. Cuối cùng dừng ở mức 7/ đỏ 3/ trắng. Cảm ơn Hoàng ấp tỉnh thần đã giúp đỡ. Một nhóm thủy thần tiến tới cảm ơn Khâu Bình. Nếu không có tốc độ của họ, không thể tranh đoạt được nhiều phúc vận như vậy. Họ đều phải chịu ơn của Khâu Bình. Dù họ là yêu quái, trí tuệ ông linh hoạt như con người, nhưng cũng nhìn ra được, Hà Bá đã cho Khâu Bình mượn bồn tụ khí, rõ ràng là có ý nâng đỡ hắn. Ban đầu nghe nói Hà Bá ưa thích thần suối Đại Bình Sơn, nhưng tiếc thay hắn đã chết ở Á Tỷ địa ngục. Cảm ơn ngươi nhiều lắm, tiểu cá trạch. Hà Bá Trần Gia Bình lật người, biến thành một lão già mang mai rùa. Hà Bá đã làm thần sông hơn 300 năm. Trong hàng ngũ thần linh bát cửu phẩm, không ai lâu đời hơn hắn. Dù sống lâu, nhưng suốt đời mờ nhạt, đến giờ vẫn chưa thể thăng phẩm. Nếu không nhờ Khâu Bình cho hắn không ít phúc vận, e rằng sau lễ đại điển nhận trăm phúc từ trời, mệnh cách của hắn cũng không nâng cao được bao nhiêu. Hà Bá Gia Gia, có ở nhà không? Chưa đầy một lúc sau lễ đại điển, một con cá trạch nhỏ ôm một bồn bảo bằng đồng chạy tới miếu của Hà Bá. Không còn cách nào khác, Khâu Bình trong lòng nóng ruột. Sau lễ đại điển, tất cả thần linh tham gia đều được thăng chức, ngay cả lão rùa cũng được chuyển làm hành quân chủ bạ trong phủ của Hà Bá. Được một vị thần bát phẩm, chuột chù dù không thăng lên thần bảy phẩm, nhưng đó là vì thần bảy phẩm không thuộc quản lý của Thành Hoàng huyện Trường Ninh. Họ không có quyền phong chức, nhưng ít nhất cũng được phong thần chức, xuất vân, và nhiều phần thưởng. Còn Khâu Bình thì sao? Không được gì, thậm chí không được một sợi lông. Dù chỉ cần một sợi lông thôi cũng được. Khâu Bình còn định tìm Thành Hoàng nói lý, nhưng chỉ nhận được một nụ cười đầy ý nghĩa. Hắn tưởng rằng chuyện mình bắt nạt cháu gái Thành Hoàng đã bị phát hiện. Sợ hãi chạy về nhà. Ôi, làm ồn cái gì? Không thấy ta đang ngủ chưa à? Ở trung tâm miếu Hà Bá, rùa già mặt mày không vui, tuổi cao ngủ không yên. Con cá trạch đen này làm gì mà ồn ào vậy? Hà Bá, con đến trả bồn tụ khí. Trước khi đến còn rửa sạch sẽ. Khâu Bình cầm bồn tụ khí, đưa đến trước mặt Hà Bá, mặt đầy vẻ đắc ý. Bồn bảo vốn có chút cổ xưa, nhưng đã được hắn chùi sáng bóng, không còn chút bụi bẩn, gần như có thể phản chiếu khuôn mặt nhỏ đen đúa của hắn đang cười tâu toét. Hà Bá đau lòng nhận lại bồn bảo, sau khi chắc chắn không có hỏng hóc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ô, sao ngươi còn chưa đi? Hà Bá chuẩn bị chợp mắt lại, nhưng thấy cá trạch nhỏ vẫn đứng đó, mặt đầy vẻ lúng túng. Hà Bá đại nhân, không phải nói sẽ cho con thăng chức, sao giờ chưa thấy gì? Khâu Bình không nhịn được, dù da mặt mỏng nhưng trước việc thăng chức không có gì quan trọng hơn. Con cá trạch nhỏ này cũng đã nghiên cứu qua môn học. Mặt dày tâm đen, cần mặt dày và tâm đen. Mặt dày tâm đen thì không khác mấy. Ai nói cho ngươi là sẽ thăng chức? Hà Bá liếc nhìn Khâu Bình, tùy tiện hỏi. Khâu Bình nhận ra mình lỡ lời, suýt nữa để lộ hai anh em Dạ Du Thần. Đúng rồi, Thành Hoàng định điều ngươi làm thần sông Tây Đường, nhưng ta đã bác bỏ. Khi Khâu Bình đang nghĩ có nên đem chuột chù ra chịu tội thay, Hà Bá tiếp tục nói. Tại sao? Khâu Bình sững sờ. Tây Đường là nhánh sông lớn nhất của sông Phúc, hai bên sông có gần vạn mẫu ruộng tốt, vị trí rất quan trọng. Thần sông ở đó đương nhiên là bát phẩm. Đây là một vị trí béo bở, vì ta cần ngươi canh giữ giếng cổ làng Hoàng Ấp, tương lai có lẽ sẽ có một cơ duyên lớn đợi ngươi. Hà Bá nhìn Khâu Bình, giọng điệu nghiêm túc. Cơ duyên gì? Khâu Bình nghe vậy, lòng lạnh đi, đây là không cho hắn thăng tiến cả đời sao? Kiếp trước không thể làm trưởng nhóm trong công ty, chẳng lẽ kiếp này cũng không thể thăng tiến? Còn cái gọi là cơ duyên kia, hắn chỉ coi như Hà Bá đang vẽ bánh vẽ cho mình. Ha, ngươi nghĩ ta lừa ngươi? Ngươi có biết, trước đây các ngươi vào âm ti, Minh Linh Vương sau khi cứu các ngươi, đã thuận thế luyện hóa toàn bộ Á Tỷ địa ngục. Ông ta chiếm được đạo lý, trời đất không ai dám cản. Hiện giờ trong toàn huyện Trường Ninh, chỉ có giếng cổ của ngươi là có lối vào thẳng âm ti. Nếu sau này huyện Trường Ninh xây dựng thông đạo hai giới, có lẽ sẽ lấy nơi của ngươi làm điểm đột phá. Hà Bá sống nhiều năm, trong hệ thống thần đạo tất nhiên có nhiều bạn bè, tin tức của ông cũng linh thông, sớm chuẩn bị kế hoạch. Đầu óc Khâu Bình nhanh chóng xoay chuyển, hắn nhanh chóng tiêu hóa lời của Hà Bá, muốn xây dựng thông đạo hai giới, còn có thể trưng dụng đất của mình. Ồ, vậy mình không phải là hộ bị giải tỏa sao? Trời ơi, phát tài rồi. Cách chương.